Konoha Chi Quang, chương 528, Trung niên Sasuke vì sao thận hư? Góc truyện audio.com. Liên quan tới điểm này, Soseki xác thực cảm thấy kỳ quái. Long mạch xuyên Việt thông đạo bị hắn trưởng khống lấy. Ấn lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện xuyên Việt sự tình. Mà lại, trước mắt cái này đổi phế trung niên Sasuke rõ ràng cũng là bình hành thế giới Sasuke tương lai phiên bản. Chẳng lẽ là bởi vì ta đem hai cái thời không bảo trì quán thông? Tăng thêm có ta cái thời không này lượng biến đổi. Dẫn đến bình hành thế giới tối đa chỉ có thể xuyên về ta chỗ tại cái kia thời gian tiết điểm. Nếu như lại hướng về xuyên Việt, liền sẽ bị dẫn lưu đến ta chỗ thời không? Hắn đối với cái này lý giải, cũng là hai đầu đồng hành dòng sông bởi vì một con sông giao hội. Sau đó, từ lòng sông này lên, một đầu chỉ có thượng du, một đầu chỉ có hạ du, cùng loại với C, không có phía bên phải bên trên đoạn bộ dáng. Trung niên Sasuke không có phát giác Soseki dị dạng, nghiêm túc giải thích nói. Chúng ta là thông qua Osusuki nhất tộc thất lạc ở bên trong biển sâu. Tên là cầy thời không xuyên Việt bảo cụ trở lại quá khứ. Bởi vì tứ chiến kinh lịch, hắn cũng không lo lắng Soseki không thể nào hiểu được Osusuki hàm nghĩa. Thời không xuyên Việt bảo cụ. Cầy, Soseki có chút kinh ngạc hỏi nói. Cùng loại với lục đạo tiên nhân những bảo cụ đó. Thu được người từ trong ngực lấy ra một cái phấn sắc tiểu ô quy. Có thể muốn thần kỳ hơn một điểm. Bởi vì nó là sống. Có thể cho ta nhìn một chút sao? Soseki hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có thể. Thu được người đem rùa đen đưa đến Soseki trong tay. Chỉ là chúng ta xuyên qua tới về sau. Nó liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say sao? Soseki nghiêm túc quan sát trong tay rùa đen. Chợt tư thể nội phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường đại chakra. Giống như là trong sa mạc khát khô mấy ngày lữ nhân gặp phải trời hạn gặp mưa. Tiểu ô quy đói khát hấp thu lên chung quanh chakra đến. Rất nhanh, tiểu ô quy tứ chi khôi phục sức sống. Thời không di động bảo cụ. Cầy, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Quảng cáo. Thu được người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cũng là không có. Điện, a, rất lợi hại có ý tứ tạo vật. Soseki thưởng thức mấy lần. Liền đem tiểu ô quy đưa còn trở về. Thuận tiện nói cho ta biết. Nó là ở đâu bộ phận thâm hải tìm tới sao? Thu được người thẹn thùng nói. Đây là đội khảo cổ tìm tới. Chúng ta cũng không biết đội khảo cổ là từ đâu tìm. Trung niên Sasuke bổ sung nói, tựa hồ chỉ có Osusuki nhất tộc người tài năng giải khai nó phong ấn. Tại Osusuki phổ thức giải khai nó phong ấn trước đó, chúng ta cũng không biết nó công dụng, đối với nó lai lịch cũng không đủ coi trọng. Soseki ra vẻ kinh ngạc hỏi nói, Osusuki phổ thức, trung niên Sasuke mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta thời đại kia lại xuất hiện Osusuki. Bọn họ cùng trước kia Obito Uchiha Madara một dạng. Lại một lần để mắt tới Naruto. Chỉ là, thực lực bọn hắn so với Uchiha Madara tựa hồ hơi có không bằng. Đang bị chúng ta đánh bại hai người về sau. Sau cùng còn lại Osusuki quyết định xuyên Việt về Naruto còn rất nhỏ yếu thời đại. Tiến hành bắt. Soseki ánh mắt cổ quái. Ngươi và Naruto thực lực. Còn duy trì tứ chiến sau khi kết thúc trình độ. Trung niên Sasuke cười khổ không thôi. Cùng năm đó so sánh. Hai chúng ta thực lực đều lui bước rất nhiều. Riêng là ta. Khả năng kế thừa Kakashi lão sư thể hư đặc tính đi. Hiện tại tùy tiện thả mấy cái nhẫn thuật. Chakra liền không đủ dùng. Soseki khóe miệng giật một cái. Không phải là bị Sakura ép. Nghĩ đến một ít không hài hòa địa phương. Soseki tranh thủ thời gian vứt bỏ tạp niệm. Vậy bọn hắn là làm sao làm được? Bị thực lực rút lui các ngươi giết chết hai cái. Hắn là đoán được những này về sau Osusuki có thể có chút yếu. nhưng không nghĩ tới hội yếu thành loại trình độ này. Đây chính là ba cái thuần huyết Otsutsuki A, tại hắn hữu hạn trong nhận thức biết. Otsutsuki cái nào không phải cường đại đến rối tinh rối mù. Không nói Kaguya cùng một thức, cũng là lục đạo huynh đệ. Còn có phản tổ thuế biến Toneri, thực lực đều là mạnh mẽ vô cùng. Bóp mặt trăng cắt mặt trăng liền theo chơi giống như. Làm sao đến cái này ba cái Otsutsuki nơi này cứ như vậy kéo. Chẳng lẽ là Otsutsuki bản gia ra biến cố. Đạo đưa bọn họ chỉnh thể thực lực còn không bằng trước kia. Soseki con mắt hơi hơi nheo lại. Nếu thật là dạng này. Vậy hắn phản công Otsutsuki tưởng tượng nói không chừng thật có khả năng thực hiện. Cho nên, trước mắt mấu chốt là bắt sống Otsutsuki phổ thức. Từ trong miệng hắn moi ra Otsutsuki bản ra tin tức. Trung niên Sasuke nhưng không biết Soseki đang suy nghĩ gì. Có chút xấu hổ nói. Có thể là bọn họ chủ quan A, một bên thu được người có chút không phục. Chấm, phổ thức tên kia có lẽ vẫn là rất mạnh đi. Có thể tự do hoán đổi bạch nhãn cùng Raigan. Nắm giữ lấy mạnh đại không gian năng lực. Tựa hồ liền thời gian nhẫn thuật đều có liên quan đến. Ồ, liên quan đến thời gian. Soseki lực hơi kinh ngạc. Như thế cùng Itachi năng lực có chút tương tự. Itachi, hắn năng lực không phải. Trung niên Sasuke đầu tiên là giật mình. Chợt kịp phản ứng. Đúng, Seragon là tâm linh khắc họa chi đồng tử. Đã mở mắt quá trình khác biệt. Này giác tỉnh nhãn thuật đương nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Itachi, thúc thúc ca ca sao? Thu được người trong lòng thầm nhủ. Sau đó có chút hy vọng hỏi nói. Soseki đại nhân, ngài có thể giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó Otsutsuki phổ thức sao? Không đợi trung niên Sasuke trách cứ. Soseki liền cười ha hả. Đó là đương nhiên. Ta thành lập liên minh mới bắt đầu cũng đã nói. Tuyệt đối sẽ không để người liên minh bị ngoại nhân khi dễ. Coi như hắn là Otsutsuki cũng không được. Thu được trong mắt người tràn đầy ngôi sao nhỏ. Soseki đại nhân quá tuấn tú. Quảng cáo, nội thánh ngoại vương. Đây chính là Soseki đại nhân nhẫn đạo đi. Trung niên Sasuke trong lòng cảm thán. Ngẩng đầu nói. Thật có lỗi, cho Soseki đại nhân ngươi thêm phiền phức. Không, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Đưa tới cho ta trận thứ ba khảo thí chính thức đề thi. Soseki mỉm cười nói. Vậy mà dùng Otsutsuki cho rằng khảo thí đề thi. Trung niên Sasuke trong lòng khen ngợi Soseki khí phách. Sau đó lại nghe thấy Soseki hỏi nói. Chấm, tay trái ngươi. Trung niên Sasuke có chút xấu hổ. Soseki đại nhân ngươi năm đó rời đi về sau. Ta và Naruto bởi vì lý niệm không cùng lại đánh một chầu. Sau cùng riêng phần mình mất đi một cánh tay. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Soseki lắc đầu thở dài. Vạn Mako M, đem tay trái vươn ra đến. Ta giúp ngươi chữa trị một cái đi. Giúp ta chữa trị, đúng. Ngài cũng sẽ âm dương độn chi thuật. Trung niên Sasuke như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng chợt lại lắc đầu. Đầu này tay gãy là ta chuộc tội. Để cho ta có thể vĩnh viễn nhớ kỹ trước kia phạm phải sai lầm. Nghe thúc thúc ý tứ. Soseki đại nhân thật có giúp người thân thể trọng sinh năng lực. Thu được trong lòng người vui vẻ. Nghe phía sau vừa vội nói. Phạm sai lầm liền đi đền bù a, chữa trị tay gãy không phải có thể tốt hơn chuộc tội sao? Soseki cười nói, xem đi, ngươi còn không bằng tiểu bối hiểu chuyện. Đã muốn đối mặt cường địch, đương nhiên phải đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình già mồm so thế giới an nguy quan trọng hơn. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Trung niên Sasuke đành phải cười khổ vươn tay ra. Vậy liền phiền phức Soseki đại nhân. Lấy Soseki hiện tại năng lực. Dù là không sử dụng cầu đạo ngọc lực lượng. Cũng có thể sử dụng âm dương độn chi thuật.